Nếu như rời khỏi Lý Phú, nàng còn có thể đi đâu? Trở về Âu Dương Thế Gia không được, lẽ nào nàng muốn bước chân vào chốn giang hồ sao? Nếu 2 năm trước không bị bắt đến Lý Phủ, không có những chuyện xảy ra tại phòng bếp thì có thể nàng sẽ thật sự nghĩ đến chuyện bước chân vào giang hồ. Tuy rằng kết quả rất có thể là sẽ quay trở về Âu Dương Thế Gia hoặc Lý Phủ. Thế nhưng hiện tại, Diễm Nhi biết, nếu như nàng một mình ngao du trên giang hồ không biết có bị bắt về hay không. Cho dù nàng có thể tránh được thế lực ngầm của Lý Phủ cùng Âu Dương Thế Gia, không có tiền trong người cũng rất khó sống. Chẳng lẽ nàng phải đứng đầu đường làm xiếc hay sao? Nàng mặc dù có một chút võ công, nhưng trên giang hồ cướp phỉ nhiều như mây. Nàng lại xinh đẹp như hoa. Không có Âu Dương Thế Gia chống đỡ, có lẽ tương lai không xa nàng sẽ bị bọn thổ phỉ cường đạo cướp về làm thiếp. Nếu gặp cao thủ võ lâm hái hoa dâm tặc, có lẽ đã. Cho nên đó là lý do để Diễm Nhi nàng có thể cam tâm tình nguyện ở Lý Phủ làm thị nữ cho Lý Cáp mà không nguyện quay về họ Âu Dương Thế Gia đối mặt với phụ thân và thúc thúc. Những người đã bán đứng nàng, càng không nguyện một mình lưu lạc giang hồ màn trời chiếu đất lại không được no bụng kia. Lại nói đến Vân Lâm đi đến Đông Hải, tuy mỗi tháng đều gửi một lá thư nói về tình hình hiện tại của nàng, nhưng chưa từng về nhà. Làm cho Lý Tư Hồng, Chân Thị và Lý Cáp phi thường chờ mong vô cùng. Hôm nay thư của Vân Lâm được gửi đến, phu thê Lý Tư Hồng xem qua, rồi sai ngừng mang qua cho Lý Cáp xem. Lý Cáp xem lá thư của Vân Lâm, hai hàng chân mày nhíu lại càng ngày càng chặt. Đang chỉnh cầm thiên thiên không ghìm được hỏi chủ tử. Lá thư của đại tiểu thư ghi gì vậy? Lý Cáp bỏ thư xuống, than thở tỉ tỉ nói cái gì sư phụ thấy nàng căn cốt kỳ lạ. Lại đem cái chó má tuyệt học trấn môn gì đó toàn bộ truyền lại cho tỉ. Lại phải ở lại trong động chó má gì đó ở Đông Hải, dựa vào cái đầm chó má gì đó trong động mà luyện. Nhanh thì 2-3 năm, chậm có khí 6-7 năm mới xuất quan. Trong khoảng thời gian này không được rời khỏi Đông Hải, mỗi ngày đều phải dựa vào cái đầm chó má gì đó để tu luyện. Một ngày không luyện sẽ không thể thành công. Tạm thời không thể về nhà. Hỏi ta có hay không đi thăm tỷ ấy? Thiên Thiên trừng mắt hỏi chủ tử muốn đi Đông Hải. Lý Cáp nở nụ cười, Thiên Thiên không hổ là bảo bối của ta, so với dung trong bụng ta còn rõ hơn a. Không sai. Tỷ tỷ đã đi Đông Hải 2 năm. Ta cần. U. Gơn. Hay tưởng niệm đến nàng. Quay về thời gian trước mà nghĩ thì ngươi hiện tại cũng không có được một lão sư giỏi để dạy ngươi cầm nghệ. Họa kỹ, vũ kỹ của Diễm Nhi cũng không sai biệt lắm. Khó chịu ở Dương Thành cũng đã buồn chán. Không bằng đi ra ngoài một chút, cho khuây khỏa. Thuận tiện nhìn con mẹ nó giang hồ là cái dạng gì. Diễm Nhi đang đứng ở bên cạnh nghe thế cười nói kỳ thực giang hồ cũng không có gì. Một đám người vì một chuyện nhỏ dẫn đến sát nhân, sau đó kết oán thù hận, rồi báo thù báo oán. Lý Cáp nhìn về phía Diễm Nhi nói thiếu chút nữa quên, trước đây Diễm Nhi là một trong thập đại mỹ nhân võ lâm đây. Hắc hắc, ở trên giang hồ còn là nhân vật có danh hiệu là công chúa. Diễm Nhi hé miệng cười, nói Diễm Nhi chỉ là thị nữ của chủ tử, không phải là công chúa võ lâm thập đại mỹ nhân gì hết. Ân, đúng vậy, càng ngày càng biết ăn nói. Lý Cáp mỉm cười khen, điều là do chủ tử chỉ bảo Diễm Nhi từ lâu phát hiện. Chủ tử này kỳ thực rất tốt, chỉ cần biểu hiện nhu thuận, ăn nói hiền thục chút là được.